Ngạo Thế Đan Thần, chương 3592, Đan Văn Kỳ Hiệu. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường tìm một cái địa phương bí ẩn biến trở về dáng dấp của chính mình. Sau đó trở lại cửa hàng. Ly Tình tỷ, khoảng thời gian này ta trước tiên không luyện chế thần phong thần đan. Ngươi trước tiên công bố ra ngoài, để tránh khỏi mỗi ngày đều có người ở chỗ này chờ. Trầm Tường nói, hắn dự định chờ Tiêu Tương Lâm làm ra tân hóa cảnh đan văn đến. Tiêu Tương Lâm ăn cái viên này tinh hạch, rất nhanh sẽ nắm giữ huyết diễn chú văn, cho nên nàng hiện tại đã tại bắt đầu cải tiến hóa cảnh đan văn. Nàng tại thời gian trong trận bàn tiến hành, Trầm Tường ở bên ngoài không cần chờ bao lâu. Cải tiến hóa cảnh đan văn đối Tiêu Tương Lâm cái này chú văn thiên sư tới nói vốn là việc nhỏ như con thỏ. Nàng rất nhanh sẽ hoàn thành. Trầm Tường, ngươi dùng tân hóa cảnh đan văn luyện đan, kích hoạt đan văn thời điểm, cần thả vào sáng đạo thánh tinh mới được. Tiêu Tương Lâm nói, cái này huyết diễn chú văn hấp thu năng lượng tốc độ phi thường nhanh. Muốn so với trước hóa cảnh đan văn nhanh quá nhiều. Ngươi không phải ngạo thế truyền thuyết cảnh, khả năng lập tức sẽ bị hút khô. Được, Trầm Tường nói, ngoài ra, ta còn cải tiến tái sinh chú văn cùng diễn sinh chú văn. Này hai loại chú văn cũng có thể hấp thu sáng đạo thánh tinh có thể phóng thích lượng lớn tái sinh lực lượng. Đi kích hoạt hóa cảnh đan văn, Tiêu Tương Lâm nói, ngươi đến thời điểm chỉ cần tại thiên sáng đỉnh lô bên trong đặt sáng đạo thánh tinh liền có thể. Đến lúc đó không cần tiểu bạch hồ, chính ngươi cũng có thể luyện chế. Này quá tốt rồi, có cái chú văn thiên sư làm sư phụ chính là tốt. Trầm Tường cười cợt nói, ta hiện tại liền đi nhìn thử một chút. Trầm Tường lo lắng tiêu hao sáng đạo thánh tinh rất nhiều. Hắn cảm thấy luyện chế thần phong thần đan, một hạt tiêu hao 50 sáng đạo thánh tinh vậy cũng có thể tiếp thu. Hắn bán 150 sáng đạo thánh tinh, còn có thể kiếm được 100, trực tiếp dùng ngạo thế hóa thần đan ngưng khắc hóa cảnh đan văn là được. Điều này có thể tốc độ cực nhanh, Trầm Tường trước chính là làm như vậy, khó chính là thức tỉnh hóa cảnh đan văn. Cần chừng một năm, Trầm Tường đem ngạo thế hóa thần đan thả vào thiên sáng đỉnh lô bên trong. Sau đó đem hóa cảnh đan văn ngưng khắc lên về phía sau. Đan văn lập tức phát sáng, nhanh chóng hấp thu năng lượng, Trầm Tường đã tại thiên sáng đỉnh lô bên trong đặt 100 hạt sáng đạo thánh tinh. Hắn cẩn thận quan sát những sáng đạo đó thánh tinh, hiện tại thật giống không ta chuyện gì nha. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy phi thường ung dung, chính mình căn bản không cần phải để ý đến, đan văn liền có thể tự mình hấp thu năng lượng thức tỉnh. Này quá tốt rồi. Trầm Tường lập tức đem chuyện tốt như thế nói cho Tiêu Tương Lâm. Tiêu Tương Lâm chỉ là đắc ý cười cợt, Trầm Tường lập tức đem một cái khác đồ dự bị thiên sáng đỉnh lô lấy ra. Sau đó thả vào một hạt ngạo thế hóa thần đan, lại ngưng khắc hóa cảnh đan văn. Chỉ cần hóa cảnh đan văn thành công thức tỉnh, chính là một hạt thần phong thần đan. Trầm Tường cần làm cũng chỉ là ngưng khắc hóa cảnh đan văn mà thôi. Hắn chỉ cần làm xong bước đi này, kiên trì chờ đợi là được. Sau một tháng, Trầm Tường cảm nhận được hai cái lò luyện đan đều bình tĩnh lại. Mang ý nghĩa đã thành công, hắn lập tức đi thăm dò xem. Quả nhiên, hai cái trong lò luyện đan đều mỗi người có một hạt thần phong thần đan. Phẩm chất xem ra lại muốn so với trước khá một chút. Tiêu hao 30 sáng đạo thánh tinh. Rất ít mà, Trầm Tường rất là kinh hỉ, bởi vì hắn dễ dàng liền luyện chế ra hai lô thần phong thần đan. Cũng chỉ là tiêu hao sáng đạo thánh tinh mà thôi. Đương nhiên, nếu là hắn ngưng khắc hóa cảnh đan văn không đủ thông thạo, là không được hiệu quả như thế này. Ngưng khắc hóa cảnh đan văn cái này bước đi cực kỳ trọng yếu. Này huyết diễn chú văn mua đến mức rất đáng giá nha. Tiêu Tương Lâm cười nói. Xem ra ta đón lấy phải cùng Tiểu Khả Nhi cho ngươi luyện chế nhiều một chút lò luyện đan mới được. Lò luyện đan không cần quá tốt, chỉ cần rất cứng là được. Trầm Tường cười nói, tốt nhất luyện chế 100 đi, ta muốn lượng lớn ra đan. Trầm Tường vốn định một cái trong lò luyện đan đồng thời luyện chế nhiều hạt. Nhưng hắn vẫn là có ý định từ bỏ, bởi vì hai hạt đan ở bên trong rất dễ dàng phát sinh bài xích. Đến thời điểm nói không chắc còn có thể lãng phí sáng đạo thánh tinh. Ba cái tiêu tương lâm cùng ba cái tiểu bạch hồ đồng thời luyện chế lò luyện đan. Hơn nữa còn là tại thời gian trận bàn cùng lục đạo thần kính bên trong luyện chế. Tốc độ này rất nhanh, luyện chế lò luyện đan, mỗi cái chỉ cần dùng 10 cái sáng đạo thánh tinh là được. Tiêu tương lâm chỉ đạo tiểu bạch hồ luyện chế, chỉ cần ở phía trên ngưng khắc một ít sáng đạo chú văn. Tăng cường lò luyện đan ổn định tính cùng kiên cố tính. 100 cái lò luyện đan rất nhanh hoàn thành, sau đó đổi Trầm Tường tiến vào lục đạo thần kính bên trong thời gian trận pháp. Trước hắn mua lại huyết diễn chú văn dùng không ít sáng đạo thánh tinh. Hiện tại hắn cần hồi bàn, hắn nhưng là nợ Dương Căn Minh hơn 2 vạn sáng đạo thánh tinh. Tốc độ nhanh gấp 10 lần, hơn nữa còn không cần chính ta đến xem, chuyện này quả thật quá dây. Trầm Tường tại triệt để lĩnh giáo đến ngạo thế đan văn chỗ tốt. Trầm Tường hướng về 100 cái trong lò luyện đan rót vào hỏa diễm. Sau đó phân biệt thả vào ngạo thế hóa thần đan đi vào. Lại từng cái đi ngưng khắc hóa cảnh đan văn. Sau đó hướng về lò luyện đan mỗi bên thả vào 30 sáng đạo thánh tinh. Sau 1 tháng, hắn liền có thể được 100 hạt thần phong thần đan. Hắn ngưng khắc hướng về 100 lần hóa cảnh đan văn. Cũng chỉ là thời gian 1 ngày mà thôi. Mẹ kiếp, như vậy 1 tháng sau, thật sự liền có thể được 100 hạt thần phong thần đan. Trầm Tường chính mình cũng không thể tin được sẽ dễ dàng như vậy. Đây chính là đan văn thần đan nha. Nếu như hắn có càng nhiều lò luyện đan, hắn còn có thể tiếp tục ngưng khắc hóa cảnh đan văn. Sư phụ, ta muốn học phân thân chú văn. Trầm Tường nói, ta kiến nghị ngươi trước tiên không muốn học, chờ ta nắm giữ mặt khác 2 cái truyền thuyết chú văn lại nói. Tiêu Tương Lâm nói, nếu là cái khác 2 cái truyền thuyết chú văn đối với ngươi luyện đan phi thường hữu dụng. Mà ngươi vừa học tập truyền thuyết chú văn, đến lúc đó lại học tập cái khác truyền thuyết chú văn liền phi thường khó khăn. Ngươi không nhìn thấy ta đến hiện tại đều không học được 1 cái truyền thuyết chú văn sao? Của ta phân thân cũng không biết tại thời gian trong trận pháp quá bao nhiêu năm. Trầm Tường trước cũng là như thế dự định, hắn sau đó nhìn thấy tiểu bạch hồ dùng 3 cái phân thân lợi hại như vậy. Chính mình cũng là dục già dục dịch, hiện tại hắn cũng chỉ có thể lại kiên trì các loại. Đợi thêm 1 quãng thời gian, ta liền có thể thành công. Tiêu Tương Lâm nói, được, Trầm Tường đi ra thời gian trận pháp, mà thời gian trận pháp vẫn như cũ vận hành. Hắn lợi dụng thời gian trong trận pháp ở ngoài thời gian kém cùng. Chờ ở bên ngoài 1 lát lại đi vào, thời gian trong trận pháp liền đi qua 1 tháng. Ân, bởi vậy, hắn liền thu hoạch 100 hạt sáng đạo thánh tinh, này trước sau đều không có tác dụng bao nhiêu thời gian. Bên ngoài thời gian cũng chỉ là đi qua gần như 2 canh giờ mà thôi. Ha ha ha, Trầm Tường nhìn cái kia 100 hạt phẩm chất vô cùng tốt thần phong thần đan. Không khỏi bật cười, hắn vội vàng cầm cho Hoa Ly Tình bán ra. Hắn luyện chế đám này thần phong thần đan, đã đem sáng đạo thánh tinh dùng gần hết rồi. Hoa Ly Tình rất kinh ngạc, Trầm Tường lại như vậy nhanh liền luyện chế ra 100 hạt sáng đạo thánh tinh. So với trước nhanh nhiều như vậy, này đều là sư phụ của ta cùng huyết diễn chú văn lợi hại. Trầm Tường đối Hoa Ly Tình cười cợt đạo, tỉ mỉ ta sau đó sẽ nói cho ngươi biết, ta hiện tại thiếu sáng đạo thánh tinh, hiện tại càng ngày càng nhiều người tràn vào chiến huy thành. Chính là vì mua thần phong thần đan, nếu là lấy sau rất nhiều người đều có, chúng ta đến cân nhắc xuống giá. Như vậy lại sẽ có một nhóm người lớn tới mua. Hoa Ly Tình nói, ông chủ, nếu là xuống giá, có thể tiếp thu sao? Đương nhiên có thể, Trầm Tường cười nói, hắn hiện tại luyện chế này thần phong thần đan, quả thực quá dễ dàng. Chỉ cần không thua kém 50 sáng đạo thánh tinh, hắn thì có kiếm lời. Nếu là như trước như vậy, Luyện chế một hạt đều cần 3 cái tiểu bạch hồ cùng cả năm thời gian. Vậy thì không quá kiếm lời. Cách chương.